Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 367, dỉ nước hình giấy cơ. Không có, không bằng nói ngài tới vô cùng kịp thời. Trung Kỳ cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng mà đáp phục đạo hắn không có hỏi tới Nicola chạy đi nơi nào. Cũng không có hỏi ý giấy cơ làm thế nào tìm tới. Trung Kỳ chỉ là phát ra mềm mại mà nhẹ vô cùng thanh âm. Đối với giấy cơ có lễ phép nói cảm ơn. Cảm tạ ngài có thể trước tới cứu ta. Ta cũng không biết, bị hắn bắt đi sẽ phát sinh cái gì. Giấy cơ nghe vậy, lộ ra ôn nhu cười yếu ớt. Nàng trên hai tay hạ trà sát gò má của Trung Kỳ. Lại nhẹ véo nhẹ niết. Đúng vậy, rốt cục có phần thịt. Giấy cơ lộ ra hài lòng mỉm cười. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới khuyên nói. Nhưng vẫn là nhớ rõ muốn nhiều ăn một chút gì. Tuy Noe không có lẫm đông lạnh như vậy, nhưng ở mùa đông cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thân thể ngươi lại yếu, không ăn nhiều một chút, nếu cảm lạnh không chậm trễ sự tình sao? Nhất là ăn nhiều một chút thịt, ngươi bây giờ còn đang phát triển, không cần lo lắng dáng người vấn đề. Hơn nữa, rèn luyện xa xa so với ăn uống điều độ muốn khỏe mạnh nhiều. Mỗi ngày khi nào có tại rèn luyện sao? Ta xem ngươi đã tiến giai đến bạch ngân giai. Xương kiếm thuật luyện được thế nào? Có rơi xuống sao? Nghe được giấy cơ lời này, Trung Kỳ biểu tình nhất thời trở nên có chút cổ quái. Như thế nào nghe? Này thuyết pháp không hiểu có chút quen thuộc. Có một loại đói, gọi ngươi mẹ cảm thấy ngươi đói. Trung Quy cảm giác giấy cơ cùng quan hệ của mình, tựa hồ không quá giống là đồng bọn quan hệ trong đó. Loại kia trưởng bối bao dung cảm giác, hơi có chút như là lúc trước Ngân Tước Sĩ cho Trung Kỳ cảm giác. Nhưng lại có vi diệu bất đồng. Ngân Tước Sĩ nói chuyện với Trung Kỳ thời điểm, nếu so với giấy cơ thân thiết mà làm bất hòa nhiều. Giống như là nhà hàng xóm đại thúc, hay là cậu bá bá các loại quan hệ đồng dạng. Chỉ là khích lệ, cũng không trách cứ, mà giấy cơ thái độ đối với Trung Kỳ. Ngược lại có điểm giống là tỷ tỷ, ma ma hoặc là lão sư cảm giác đồng dạng. Làm sao vậy, Trung Kỳ? Giấy cơ nhìn Trung Kỳ không nói lời nào. Lại có chút lo lắng sờ lên Trung Kỳ đầu. Nàng hai tay đỡ tại Trung Kỳ đầu bên cạnh, như là tự cấp Trung Kỳ đầu mát xa đồng dạng. Hai tay từ trên đầu một mực vuốt đến phần gáy. Nhiều lần mà thuần thục vuốt Trung Kỳ mềm mại tóc, mà Trung Kỳ cũng nhu thuận híp mắt, đứng ở chỗ cũ không có phản kháng. Chẳng biết tại sao, Trung Kỳ mình cũng cảm giác một màn này có chút quen thuộc. Giống như là đã từng phát sinh qua rất nhiều lần đồng dạng. Giống như là mình cùng giấy cơ quan hệ cũng không xa lạ gì đồng dạng. Nhưng đây rất không có khả năng. Lúc trước Trung Kỳ từ ngân tước chỗ đó biết được. Lão tổ mẫu đối với từ chính mình tranh chân dung bên trong đản sinh ra tân thần. Một mực cầm có một loại phức tạp cảm tình. Nói chán ghét còn không đến mức. Nhưng là rõ ràng lộ ra ngoài không thích. Cùng bởi vậy, giấy cơ cũng không có đi qua lẫm đông công quốc. Nếu như giấy cơ cùng Trung Kỳ quen biết. Như vậy chỉ có thể là xuất ngoại du lịch một năm kia bên trong chuyện phát sinh. E rằng lúc ấy bảo hộ Trung Kỳ thần minh. Liền có giấy cơ tồn tại, bởi vì giấy cơ nguyên bổn chính là du lịch các nơi ngụy thần. Cũng không hề đáng kể, thời gian dài dừng lại ở nào đó cái địa phương. Hắn hội ở thế giới các quốc gia du lịch, hành tẩu ở chân thật cùng giả tạo trong khe hẹp, bán họa tới nuôi sống những thờ phụng đó chính mình khốn cùng các họa sĩ. Bất quá như vậy xem ra, tuy lão tổ mẫu đối với giấy cơ có chút làm bất hòa. Nhưng giấy cơ tựa hồ đối với lão tổ mẫu bên kia rất để tâm. Trung Kỳ không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là lắc đầu. Hỏi dò, người biết ta, có thể sẽ tổn thất ký ức sao? Người đã nói với ta. Giấy cơ gật gật đầu. Vừa muốn nói gì, liền đột nhiên như là nghĩ tới cái gì đồng dạng. Tràn đầy áy náy nói. À, xin lỗi, ta bây giờ còn không thể báo cho ngươi. Này có thể sẽ ảnh hưởng quyết tâm của ngươi. Quyết tâm, ừ, cùng thánh hài cốt có quan hệ. Nhiều hơn nữa ta đây không thể nói. Giấy cơ không chỉ không có hoài nghi Trung Kỳ. Ngược lại Trần An nói. không muốn nghĩ quá nhiều. Người lúc ấy phải làm như vậy là theo tất cả mọi người thương lượng qua, cũng là đi qua mấy vị đại nhân nhiều lần cân nhắc, xác nhận không sai, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của chúng ta. Đến nay thôi còn không có chạch đường ray, người cũng không cần quá mức khẩn trương. Cho dù ngươi là mất đi ký ức, người cũng tìm được cũng so với trước kia càng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, ta là muốn đạt được cái nào đó thánh hài cốt tán thành sao? Trung Kỳ nhíu mày, ta lúc trước không phải là siêu phàm giả. Bất quá nếu là như vậy, ta như thế nào tiến giai hoàng kim đâu này? À, muốn đề cập với ngươi một chút. Giấy cơ nghe nói như thế, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bổ sung, ngươi trước không cần phải gấp tiến giai hoàng kim. Lấy trước đến thuộc về ngươi thánh hài cốt lại nói. Không cần ký kết thánh khế, chỉ cần đạt được là được. Tại kiềm giữ chân lý chi thư cùng thánh hài cốt dưới tình huống, tiến giai hoàng kim là rất trọng yếu. Ngươi hiện giờ có được bị xoay ngược lại qua đông chi tâm, đã có được cùng mấy mai thánh hài cốt ký kết thánh khế tư cách. Cùng lúc đó, ngươi cũng đã được cầu vồng sắc linh hồn. Cùng ngươi phù hợp thánh hài cốt khi nào hội chính mình tìm tới. Ngươi chỉ cần thuận theo bản tâm là được. Tuy ngoài miệng nói qua, nhiều hơn nữa không thể nói. Nhưng Trung Kỳ vừa hỏi, giấy cơ còn là nhịn không được nói hơn nhiều. Ngài điều này cũng không có giữ bí mật vật gì a. Này cái sàng lộ đích nước cũng quá nhiều. Ta cho dù không hỏi kỹ, hiện tại cũng đã hiểu rõ cái đại khái đều. Nguyên lai như thế, là vì thánh hài cốt sao? Cái này xác thực rất có thể. Từng là Trung Kỳ, tại bị đông chi tâm nhuộm dần 10 trong 3 năm. Tính tình đã phát sinh cải biến cực lớn. Này đủ để ảnh hưởng tâm trí của hắn, cải biến tính cách của hắn, để cho hắn không cách nào nữa bị thánh hài cốt tán thành. Tin tức này rất có thể là chính xác, chỉ là cũng không hoàn toàn. Dựa theo tính cách của mình, hắn chắc chắn sẽ không cầm tất cả tin tức, thông tin đều báo cho cùng là một người. Nhất là sẽ không theo liền nói cho hắn biết người. Những xa xa đó vượt qua bọn họ năng lực cực hạn tin tức, đem che kín cạm bẫy tàng bảo đồ tặng cho người khác, đồng dạng cũng là mưu sát chi tội đã vượt qua đối phương năng lực cực hạn, lại đồng thời lại đang bị người khao khát đồ vật, đủ để hủy diệt cuộc đời của một người. Trung Kỳ tuy ngẫu nhiên cũng sẽ lợi dụng người khác, cũng nếm thử hội mưu hại địch nhân, nhưng hắn sẽ không làm thương tổn bằng hữu, cho nên Trung Kỳ có thể kết luận. Giấy cơ biết tất nhiên không là hoàn toàn phiên bản, bởi vì nàng hội vì chính mình lo lắng. Cho nên nàng biết được, tất nhiên là an toàn, không cần vì Trung Kỳ lo lắng phiên bản. Cụ thể như thế nào, vẫn phải là hỏi một chút Ngân Tước Sĩ. Trước giúp đỡ Ngân Tước Sĩ cầm hủ phu vấn đề xử lý một chút đi. Lấy Ngân Tước Sĩ cái kia nói chuyện thích giấu một nửa thương nhân tính cách, không chừng xử lý hủ phu chuyện này bản thân liền cùng Trung Kỳ kế hoạch lúc trước có quan hệ nha. Giấy cơ, người nhận thức vừa mới người kia sao? Hắn là Nicola, vị thứ hai Hermes, xa đọa chi lộ dẫn dắt người. Rất nhiều đọa lạc giả đều là đi qua tay của hắn đản sinh. Ta nghe nói ảnh ma cũng ở chỗ của ngươi. Ảnh ma chính là của hắn đệ tử. Giấy cơ lắc đầu, cảnh cáo nói, người tốt nhất cũng cách hắn xa một ít. Hắn là một cái rất nguy hiểm, rất người điên cuồng, nhưng hắn lại rất trọng yếu. Trung Kỳ trầm giọng truy vấn, phải không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.